mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 22, phiền ngoại từ Tu Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tu Thành lần đầu tiên nhận ra tính hướng thật của mình là ngày hắn chân chính trưởng thành. Đêm đó trong mộng hắn mơ thấy đang là tỷ y hát với người kia. Người huynh đệ từ hồi tóc trỏm. Từ Tu Thành vẫn là người luôn nhận mệnh. Cho nên khi thông qua mộng phát hiện người mình thích là Trang Túc cũng thản nhiên tiếp nhận. Bất mãn duy nhất là trong mộng hắn là phía dưới. Cũng là từ ngày đó bắt đầu. Nhân sinh của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trang Túc đi. Y mang theo là bạn gái đã hẹn hò hơn một năm xin đi Mỹ quốc du học. Khi đi chỉ cho Từ Tu Thành một cái ôm. Cùng một câu. Hảo huynh đệ. Chờ ta trở lại. Sau khi rời phi trường. Từ Tu Thành đốt một điếu thuốc. Mùi thuốc lá có chút sặc cổ họng. Nhưng đây là thứ Trang Túc thích. Tổng cảm giác khi nghe mùi thuốc lá cũng giống như là người kia vẫn còn ở lại. Kỳ thật nhiều năm như vậy. Cự ly gần nhất giữa bọn họ cũng bất quá là một cái ôm ngắn ngủi. Cho nên hắn mới có thể liều mạng muốn lây dính hương vị kia lên người. Chờ lần này chính là chờ 7 năm. Đổi thành người khác có lẽ sẽ dùng thời gian quên đi tình cảm vô vọng này. Nhưng Từ Tu Thành lại cố tình dùng khoảng thời gian chia lìa này thời thời khắc khắc đi hoài niệm người kia. Từ ngày đầu ngây thơ, đến tình thâm sau này. 7 năm thời gian đủ khiến hai người yêu nhau trở nên xa lạ. Hắn lại bởi vì không chiếm được mà khắc cốt ghi tâm. Hắn đã nghĩ không ra khi tái kiến Trang Túc mình mang tâm tình gì. Chỉ nhớ rõ cái ôm lúc đó thời gian dài hơn rất nhiều so với dĩ vãng. Ta đã trở về. Trang Túc đem đầu chôn tại trên cổ Từ Tu Thành. Hít sâu một hơi. Như là tham luyến hương vị trên người hắn. Thì thào nói. Vẫn là ngươi tương đối dễ ngửi. Không có mùi nước hoa cùng thuốc lá. Càng không có mùi nam nhân khác. Lúc trước khi Trang Túc về nước một tháng. Vừa biết được bạn gái kết giao đã lâu nhiều lần ân ngại tỷ y hát. Tuy rằng không thích bị đem ra so sánh cùng nữ nhân kia. Từ Tu Thành cũng chỉ đẩy đẩy kính mắt nhưng không đẩy người ở trên người mình ra. Ngược lại còn âm thầm cầu nguyện thời gian có thể càng dài thêm một chút. Đường Thiên ban đêm vì nghênh đón Trang Túc mà tổ chức party. Từ Tu Thành là người duy nhất thanh tỉnh đến cuối cùng. Chỉ là Trang Túc vì thay hắn ngăn cản rượu và thuốc lá mọi người đưa qua cho hắn mà huynh đệ mắng một trận. Có lẽ ở trong lòng Trang Túc. Hắn vẫn là cái đầu gỗ không thú vị từ không hút thuốc lá. Không uống rượu đệ tử tốt 7 năm về trước. Bất quá chỉ cần Trang Túc thích. Kỳ thật cái tính cách gì đều không quan trọng. Trang Túc không thích hắn hút thuốc. Uống rượu. Kia đem thuốc lá rượu đều từ bỏ kỳ thật cũng không phải việc gì khó. So với buông đoạn tình cảm ước chừng 7 năm lắng đọng lại này dễ dàng hơn nhiều. Vì thế Từ Tu Thành cam tâm tình nguyện ngâm nước nóng hết toàn bộ CLB đêm. Cuối cùng cũng như nguyện đem Trang Túc kéo về chung cư mình. Cùng y ngủ chung trên một cái giường. Mà vô số thời điểm sau này, hắn đều cảm thấy vô cùng may mắn vì hành động của mình lúc ấy. Ngày 21 tháng 5, trong lúc mọi người đang đắm chìm trong giấc ngủ, toàn bộ hành tinh đều tại lúc đó lặng yên phát sinh biến hóa. Tin tức tận thế phô thiên cái địa, áp xuống, Từ Tu Thành hâm lại cháo mà buổi sáng nấu vài lần rồi mà người trên giường vẫn như trước chưa có tỉnh lại. Từ Tu Thành tuyệt vọng, hắn bỗng nhiên hy vọng mình cũng có thể cùng Trang Túc ngủ mãi như thế thì tốt biết bao nhiêu. Lòng trời lỡ đất chắc vậy, mẹ, ta bên này rất tốt, ngươi cùng 300.000 lần phải khóa kỹ cửa không nên đi ra ngoài. Trong nhà chuẩn bị chút nước, ân. Ta sẽ đi tìm các ngươi. Từ Tu Thành ngắt điện thoại thở dài nằm bên người Trang Túc. Trước kia bởi vì vấn đề tính cách hắn rất ít có cơ hội có thể gần gũi nhìn Trang Túc như vậy. Thậm chí có thể đụng chạm vào đối phương. Lấy ngón tay miêu tả ngũ quan y, Trang Túc. Nếu ngươi vẫn bất tỉnh ta nên làm cái gì bây giờ? Từ Tu Thành thậm chí nghĩ tới. Nếu Trang Túc tỉnh lại biến thành tang thi. Kia liền cho y ăn mình. Hoặc là mình trước dưỡng hắn. Đợi đem cha mẹ dàn xếp hảo rồi tính. Từ Tu Thành ở trong đầu tính toán vài vòng. Dứt khoát đem người kia cởi sạch và cột hai tay vào đầu giường. Sau đó ôm người còn đang sốt cao ngủ. ngược lại là khó được ngủ ngon một đêm. Buổi sáng hôm sau khi Từ Tu Thành vừa mở mắt, vừa lúc chống lại biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Trang Túc nhìn qua. Từ Tu Thành bình tĩnh buông tay ôm hông đối phương ra. Ngồi dậy đeo kính mắt đặt ở đầu giường. Sớm, Trang Túc giật giật tay tiếp tục nói. Ngươi có muốn trước giúp ta cởi bỏ hay không? Thuận tiện nói tiếp một chút tình huống hiện tại là cái gì? Sau khi Từ Tu Thành cởi bỏ dây thừng, lại dùng thời gian nửa giờ đem sự phát sinh tình bên ngoài đơn giản thuật lại một lần. Trang Túc ngồi trước bàn ăn. Từ trên biểu tình thoạt nhìn so với khi Từ Tu Thành hôm qua vừa biết người sẽ biến thành tang thi muốn bình tĩnh hơn nhiều. Ngươi là sợ ta sẽ biến thành tang thi? Từ Tu Thành nấu một nồi cháo lớn bưng đến bàn cơm. Nghe vậy chân thành nói. Thực xin lỗi. Không, ngươi làm đúng. Nhưng ngươi không nên ngủ ở cạnh ta. Quỷ mới biết khí lực tang thi có bao nhiêu lớn. Nếu dây thừng buộc không chắc, hoặc là ta trực tiếp cắn được ngươi thì sao? Trang Túc chống chiếc đũa có chút nghiêm túc chuyên chú nói. Không thừa dịp ngươi hôn mê bất tỉnh chiếm chút tiện nghi. Ta về sau nào có cơ hội như vậy nữa. Từ Tu Thành ở trong lòng yên lặng nghĩ. Từ tủ lạnh lấy ra một đĩa rau. Ngươi lúc ấy đang phát sốt. Hơn nữa nóng một ngày. Thuốc hạ sốt hoàn toàn không có tác dụng lại không có biện pháp đưa ngươi đi bệnh viện. Ta chỉ có thể làm như vậy. Dùng thân thể hạ nhiệt độ sao? Vậy chắc hẳn ngươi cũng đem mình cởi sạch. Trang Túc nửa đùa nửa thật nói. Khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Nếu tình thế bên ngoài thật sự ác liệt giống như ngươi nói vậy chúng ta không thể miệng ăn núi lở. Từ Tu Thành không đồng ý. Hắn vừa trải qua cảm giác mất đi nay lại có được. Thật sự không muốn lại mạo hiểm. Chính phủ nói qua sẽ rất nhanh giải quyết. Trang Túc dứt khoát cầm đũa gõ đầu Từ Tu Thành. Không cần đem hy vọng ký thác ở trên người khác. Huống chi ngay cả tang thi không khoa học như vậy đều xuất hiện. Ai biết chính phủ có thể hay không giải quyết được. Từ Tu Thành kỳ thật đối chính phủ cũng không ôm quá lớn hy vọng. Hắn chỉ là luyến tiếc Trang Túc đi mạo hiểm mà thôi. Nhà ngươi có vật nào thuận tay hay không? Trang Túc rất nhanh lại bổ sung. Tỉ như gậy gộc linh tinh. Từ Tu Thành ở trong phòng tìm kiếm một vòng. Trừ nồi thiếc cũng không phát hiện thiết chế này nọ. Liền tại lúc hắn muốn đem nồi thiếc giao cho Trang Túc báo cáo kết quả xong việc. Đột nhiên trước mắt sáng lên. Bước nhanh đến trước tủ quần áo. Mở ra cửa tủ. Từ bên trong cầm ra một ống thiết dài hơn 1 mét. Này có thể chứ? Đương nhiên. Trang Túc cười tiếp nhận lắc lắc. Sau đó không có hảo ý hỏi. Người ở bên trong tủ quần áo tàng ống thiết làm gì? Phòng bị có người xấu xâm phạm ngươi sao? Từ Tu Thành xấu hổ nói. Giá treo quần áo trong tủ rất nhỏ. Dễ gãy. Mấy ngày hôm trước ta đi ngang một công trường kiến trúc. Nhìn thấy ống thiết này liền nhặt trở về. Vừa lúc cho ngươi dùng. Trang Túc lại huy huy thiết quản. Có chút tiếc nuối nói. Nếu đầu nhọn thì càng tốt. Hắn tiếng nói vừa dứt. Đầu ống thiết kia liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng biến tiêm. Trang Túc hoảng sợ. Thiếu chút nữa đem ống thiết ném ra ngoài. Đây là cái gì? Có thể hay không là... Cái kia, bên trong tiểu thuyết không phải có. Dị năng, Từ Tu Thành có chút ngập ngừng nói. Đáy mắt phát ra quang mang nhiếp nhân. Hưng phấn giống như là chính hắn có được dị năng vậy. Ta nhớ rõ bên trong phim cũng diễn như vậy. Viết đến tang thi liền sẽ viết đến siêu năng lực. Đây hẳn là dị năng của ngươi. Thanh âm hắn vừa dứt liền bị Trang Túc kéo vào trong lòng. Bên tai truyền đến tiếng y thấp lẩm bẩm. Quá tốt, như vậy liền có thể bảo hộ ngươi. Thân thể Từ Tu Thành cứng ngắc một lát rất nhanh liền thả lỏng. Dưới đáy lòng âm thầm thở dài. Lúc này đây, là thật rốt cuộc không bỏ xuống được. Như Trang Túc sở liệu. Bất quá mới 7 ngày. Chính phủ liền triệt để buông tay ép thị. Nơi này trở thành hàng chữ tang thi. Tất cả người sống sót đều như sống trong địa ngục. Mà việc Từ Tu Thành về nhà tìm cha mẹ cũng bởi vậy bị kéo dài. Trang Túc một nhà gõ mở cửa phòng đóng chặt. Đem người sống sót tổ chức lên. Cùng 3 dị năng giả khác thành lập liên minh người sống sót. Mà bên người y cũng nhiều thêm một nữ dị năng giả tên là Tiêu Nhan. Thật sự không cần phái thêm vài người đi cùng với ngươi sao? Chàng Túc thực khó chịu. Nay bên trong thành phố F bao gồm cả hắn ở bên trong. Bốn đầu lĩnh dị năng giả sớm bằng mặt không bằng lòng. Chính là thời cơ trọng yếu hắn xây dựng căn cứ địa thành Bắc. Từ Tu Thành lại muốn chọn thời điểm mình không có cách nào thoát thân ở đây mà rời đi. Không cần, có Tiểu Trần đi cùng là đủ rồi. E thành cách nơi này không xa. Sau khi ta tìm phụ mẫu ta rất nhanh liền sẽ trở về. Tiểu Trần là tài xế Trang Túc phái cho hắn. Cũng là một dị năng giả lực lượng. Tiểu Trần là tại đầu mà thế được bọn họ cứu. Đối Trang Túc tuyệt đối trung thành. Nhưng là, Trang Túc còn muốn nói cái gì nữa? Liền thấy thủ hạ Tiêu Nhan thần sắc kích động vội vàng chạy tới. Kim Vương, cô nương chúng ta xảy ra chuyện. Cầu ngươi mau qua cứu nàng. Trang Túc thần sắc lạnh lùng lập tức liền trầm giọng nói. Dẫn đường. Hắn nói xong còn không quên quay đầu hướng Từ Tu Thành công đạo một câu. Chờ ta trở lại. Từ Tu Thành cười khổ một chút. Lúc này lại không chờ y. Mà liền mang theo Tiểu Trần trực tiếp rời khỏi ép thị. Lúc tới E Thành Từ Tu Thành cùng Tiểu Trần gặp rất nhiều tang thi vây công. Mắt thấy phá vây khó khăn. Tiểu Trần chủ động lưu lại cản phía sau. Liều mạng đem Từ Tu Thành tống ra ngoài. Nhưng khi hắn trải qua thiên tân vạn khổ chạy về nhà. Mở cửa đối mặt lại là phụ thân. Mẫu thân biến thành tang thi hướng hắn cào. Tang thi biến dị cấp 1. Lấy năng lực người thường Từ Tu Thành căn bản trốn không thoát. Hắn ngay tại chỗ lăn một vòng. Lấy tốc độ bình sinh ít thấy vọt vào phòng nhỏ khóa nhanh cửa phòng. Hắn nhìn trên cánh tay mình bị vạch ra một miệng vết thương màu đen rốt cuộc tuyệt vọng. Giờ khắc này ngoại trừ việc không sớm một chút trở về mang cha mẹ đi hối hận. Còn mang theo một chút tiếc nuối sẽ không còn được gặp lại Trang Túc. Từ Tu Thành thừa dịp mình còn thanh tỉnh. Từ trong ngăn kéo tìm ra ảnh chụp của hắn cùng Trang Túc từ nhỏ đến lớn. Ôm vào trong ngực rơi vào ngủ say. Liền tại hắn ngủ say ngày thứ hai. Một tầng điện quang chậm rãi đem cả người hắn bọc lấy. Dị năng thành công thức tỉnh. Từ Tu Thành mở to mắt nhìn điện lưu còn thực mỏng manh trên đầu ngón tay. Chậm rãi gợi lên khóe miệng. Bây giờ hẳn là có tư cách đứng ở bên người y đi. Cách chương.